cũng không phải là hỗn độn kim tiên, chỉ là một tiểu long ở cảnh giới đại la kim tiên mà thôi. Nếu như chỉ có mình hắn thì chậm có thể trong nháy mắt diệt thành trong bụi. Bất quá côn luân kính trong tay hắn lại khiến người khác căm ghét. Cũng không để ý tới vẻ kinh ngạc không tin trên mặt bạch y nữ tử, Hạo Thiên hỏi ngược lại, huyền nữ, ngươi không thể khuếch trương phạm vi tìm kiếm của quan thế bản lên sao? Bạch y nữ tử bất giác cười khẽ, kỳ thật quan chiếu toàn bộ Nam Hải đã là cực kỳ miễn cưỡng, ảo thuật chỉ mạnh hơn một chút đã không thể nào xuyên qua. Nếu như người này nắm giữ thượng cổ chí thánh kỳ chân côn luân kính như lời bệ hạ nói thì chắc sẽ dễ dàng kháng cự được quan thế bản. Huyền nữ tin người này còn ẩn trong phạm vi 10 tỷ dặm hay còn ở trong long mộ. Hạo Thiên rên lên một tiếng, đang lúc định nói chuyện thì đột nhiên biến sắc im lặng. Bạch y nữ tử cũng lộ vẻ ngưng trọng, tạo ra một tầng thủy vụ bao lấy nàng và Hạo Thiên. Sau một khắc, liền nghe thấy một tiếng long ngâm chấn động, một thân ảnh thanh sắc tiến vào mật cảnh long đài mật cảnh, nhìn quanh một vòng rồi như lưu tinh trùng nhập long mộ. Hai người hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ ngưng trọng. Hạo Thiên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, hóa thân của Thanh Long ở nhân gian đã tới, đoán chừng hai giáo xiển tiệt cũng ở đây không xa. Ở lâu tại phương trưởng sơn này cũng vô ích, ta và ngươi tạm ly khai rồi nói sau. Hắn nói xong liền trực tiếp tự bước vào hư không, nữ tử bạch y kia cũng theo sát phía sau. Lúc xuất hiện đã ở ngoài phương trưởng sơn, từ xa nhìn vào có thể thấy được rõ ràng tình hình tòa tiên sơn này. Bạch y nữ tử lộ vẻ nghi ngờ, không nén được hiếu kỳ, bệ hạ, thần vẫn không hiểu, dù kim tiên tiểu long kia có được côn luân kính cũng tuyệt không khả năng thắng được bệ hạ. Nàng hơi do dự rồi nói tiếp, ta xem tình hình bệ hạ ngày ấy quả thực bị thương không nhẹ, có thể làm bệ hạ chật vật như thế trước kia chưa từng có. Trong mắt Hạo Thiên lập tức xẹt qua một tia lửa giận, nỗ lực tự áp chế mới không bột phát. Thần sắc càng thêm u ám, kẻ này tương hợp với nguyên hồ tổ long, một thân pháp lực không dưới ta, lại có thể tái hiện đại phách nguyên long diệt thế pháp thời thái cổ, huống chi trong tay hắn. Nói đến đây, Hạo Thiên kịp thời ngậm miệng, bốn chữ hồng mông chí bảo cũng nuốt trở lại trong bụng. Bạch y nữ tử nghe được kỳ quái, bất quá trên mặt vẫn thản nhiên, biết Hạo Thiên tất nhiên có chỗ giấu giếm. Tuy nàng hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho thiên đế ngay cả người thân tín như nàng cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hạo Thiên chuyển giọng, đáng hận vô sinh thái huyền lúc này đều ẩn nấp không ra, chẳng có việc cần hỏi nhưng lại không thể tìm thấy. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng Hạo Thiên khẽ động rồi toàn thân bỗng nhiên biến hóa trở lại bộ dạng thành niên, y phục trên người cũng đổi thành hoàng bào nhật nguyệt tinh thần. Quay người tiến về phía Tây nói, ta muốn đi Tây Côn Luân, tìm Tây Vương Mẫu nói chuyện. Ở đây do huyền nữ ngươi tới chủ trì. Nếu có khả nghi hoặc tìm được tung tích hai người vô sinh thái huyền có thể kịp thời cáo chi ta. Bạch y nữ tử kia nghe vậy lắc đầu cười khổ. Vô sinh thái huyền đã đắc tội nghiêm trọng long tộc, lại sợ Hạo Thiên diệt khẩu. Sao có thể đơn giản hiện thân? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 1159. Công đức Ngọc Tỷ sắc mặt Nhạc Vũ mệt mỏi, ngồi tĩnh tọa trong Thiên Ý Phủ. Thương thế hiện giờ của hắn nghiêm trọng vượt qua hơn bất kỳ lần nào trước đây. Dùng thân đại la chịu tải nguyên hồn chuẩn thánh, cái giá phải trả vượt xa tưởng tượng. Sau đó hắn lại liên tục ác chiến với Hạo Thiên và Vô Sinh, rồi dùng thực lực mạnh nhất thôi động đại ngũ hành nguyên từ độn quang phi độn liên tục mấy ngày. Đến lúc này thân thể gần như sụp đổ, ngay cả thanh lộ linh tuyền lẫn tam giới linh tuyền cưỡng đoạt của Vô Sinh và Thái Huyền cũng không còn hiệu dụng. Thương thế như vậy cũng không thể nhất thời nửa khắc có thể khôi phục, chỉ có thể ở đây chậm rãi đợi phục hồi như cũ. Bản thể trong khoảng thời gian này cũng không thể động thủ. Hắn cẩn thận nội thị một phen, cảm giác khí cơ trong cơ thể đang hỗn loạn, kết cấu phù văn trong tế bào cũng vỡ vụn tán loạn, liền dứt khoát không để ý tới. Lấy ra mấy món linh bảo đoạt được lần này, trước hết là di vật vô sinh thái huyền. Cũng không biết có phải vì hai vị hỗn độn kim tiên này vô cớ mất tích nên thân giá nhiều hơn hắn dự kiến không ít. Chân tàng hỗn độn không thể so với trúc long yêu thánh nhưng thực sự có thể nói là phong phú. Nhạc Vũ không chút do dự đem những đoàn khí ngũ sắc này dung nhập vào trong côn luân kính chữa trị bản nguyên bị hao tổn. Hiện giờ điều khẩn yếu nhất của hắn là khôi phục vật này tới tiên thiên chí thánh linh bảo. Qua một trận chiến với Hạo Thiên đã khiến hắn rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, dù để che giấu thân phận Uyên Minh hay tránh né sự truy sát của Hạo Thiên vẫn cần vật này trợ giúp. Về phần chữa trị cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô lẫn việc đề thăng năm thanh tiên thiên kiếm khí tạm thời có thể bỏ qua một bên. Được nhập vào một đoàn khí hỗn độn, thanh quang côn luân kính càng thêm cường thịnh. Bên trong ẩn hiện phù văn, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ trong Diễn Thiên Châu, vẫn như cũ còn kém một bước là tới cảnh giới chí thánh nhưng uy năng đã hơn xa lúc trước. Trong lòng Nhạc Vũ cũng bình tĩnh lại, có kính này bên thân thì dù thần Phật đầy trời nhưng chỉ cần không tiến vào trong vòng 10 vạn dặm thì cũng không có khả năng phát giác gì thường, chắc cũng không có khả năng vị hỗn độn kim tiên nào ngẫu nhiên tìm được. Cuối cùng là 700 giọt tam giới chân tuyền khiến Nhạc Vũ mừng rỡ. Số còn lại dù có mấy kiện tiên thiên hậu thiên linh bảo có phẩm giai cực cao lẫn vô số tiên thạch nhưng không khiến hắn dậy nổi hứng thú. Vô sinh thánh mẫu có thần thông trời sinh, vật khống chế tử vong tịch diệt tuy là tinh phẩm nhưng cũng phải nắm giữ pháp tắc sinh tử mới có thể vận dụng. Nhạc Vũ hôm nay ngay cả phép nhân quả cũng chưa thể khống chế, chỉ có thể nhìn vào hâm mộ. Hơn nữa vật mà phân thân tam thi của Thái Huyền Tiên Nữ sử dụng cũng chưa phải chính thức là trí bảo. Phần lớn đều bị hắn dùng đại phách nguyên long diệt thế pháp tổn hại. Nhạc Vũ chỉ lấy ra từ đó một tấm hồng sa tiên thiên nhất phẩm đưa cho Chiến Tuyết vì nó tương hợp với huyền sát chiến ma chân khí. Những linh chân còn lại đều cất hết cả vào không gian tu di. Cười khổ một tiếng, tiếp đó Nhạc Vũ lại lấy ra chấn thiên tỷ ra xem xét. Trên mặt tỷ cũng không khắc những chữ đại loại kiểu đại thiên hành đạo hay thủ mệnh vu thiên mà là 8 chữ thiên thượng địa hạ duy chấm độc tôn. Bên cạnh là 6 chữ kim sắc, chấm ký thiên, thiên ký chấm. Nhạc Vũ vừa cầm trong tay thì lập tức cảm giác một luồng uy hoàng cực lớn, khí tức bá tuyệt áp thẳng đến, chỉ mấy chữ triển nhưng đã hiện rõ hào khí trùng thiên của đế tuấn năm xưa. Chỉ tiếc nhân vật hào kiệt xưng hùng hồng hoang, trấn áp thế giới này hơn 10 vạn năm giờ cũng đã hóa thành cho bụi, thật khiến người ta cảm giác tiếc nuối. Thu nhiếp tinh thần, Nhạc Vũ lại bắt đầu cẩn thận quan sát biến hóa chấn thiên tỷ, chỉ thấy trong chỗ trung ương nhất của vật này có một tia đế khí kim sắc cực kỳ thuần khiết, hoa quý đến cực điểm, chung quanh vô số đế khí tử kim bao phủ, số lượng khổng lồ, thậm chí còn vượt qua Long Hoàng An thiên tỷ mấy lần. Ngọc tỷ này vốn là căn cơ của thiên đình, sau khi đế tuấn Đông Hoàng vẫn lạc thì thiên đình đời thứ nhất gần như sụp đổ, khí vận chấn tỏa bên trong đã tiêu hao gần hết. Những năm này thiên đình dần dần cường thịnh, vừa lúc thần đạo đại hưng nên đế khí bên trong dĩ nhiên cũng từ suy chuyển thành thịnh. Ở vòng ngoài cùng là một dải quang hoa thất thải, lúc Nhạc Vũ ở Ngũ Trang Quan cũng đã từng thấy qua quang hoa này khi thần nông lấy ra một linh căn, cũng biết đây là lực công đức. Sau khi đế tuấn vẫn vong đã kinh lịch qua 10 vạn năm, công đức cực kỳ nồng hậu dày đặc, chỉ cần thêm chút dẫn đạo đã có thể thành tựu bảo vật công đức. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, kỳ thật hắn cũng không có khát vọng quá lớn đối với vật này như Hạo Thiên, chỉ có trong tay vị hiện giờ đang giữ vị trí thiên đế kia mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng lớn nhất, do đó hắn mới tìm mọi cách để nó không rơi vào tay Hạo Thiên. Thiên đình hưng thịnh sẽ là nỗi lo lắng cho đế đình phương Bắc. Hiện giờ đã có vật này trong tay, nếu cứ vậy vứt bỏ chẳng phải quá phung phí của trời. Suy ngẫm chỉ chốc lát, Nhạc Vũ liền lấy Long Hoàng An thiên tỷ đập nát rồi dung nhập vào chấn thiên tỷ. Vào lúc hai lực khí vận dung hội thì đế khí tử kim lập tức tăng vọt, ngay cả côn luân kính cũng không thể áp chế nổi. Chấn thiên tỷ là căn cơ thiên đình, tuy luôn rút ra từ thiên đình một thành khí vận nhưng lại không có bằng chứng. Lúc này thêm vào đế vị An thiên huyền thánh đại đế thiên đế nên hiệu quả vượt xa việc cộng vào đơn giản. Nhạc Vũ ngửa đầu nhìn lên, thấy trong trung tâm đế khí quả nhiên nhiều hơn một tia khí tức kim sắc, đồng dạng tựa như muôi xe khiến đế khí tử kim càng thêm ngưng xúc, khó có thể tiết ra ngoài hát. Bất giác cười nhẹ, biết đem dung hợp hai ấn tỷ này thì chẳng những đế vị An thiên huyền thánh đại đế càng thêm vững chắc mà chân chính đã có danh phận vấn đỉnh thiên đế. Ngay sau đó, hắn dẫn đạo lực công đức ở ấn tỷ ngưng tụ phù văn thất thải. Sự thao túng của hắn với lực công đức cuối cùng có hạn nên chỉ khắc lục được một linh trận tương đối đơn giản, có thể phụ trợ tăng cường công hiệu ấn tỷ trấn áp tam thập tam thiên, cố khóa thế giới, chính là linh bảo không gian cùng linh bảo thổ hệ hợp thể. Đế khí tử kim sau khi bành trướng khiến cho vật này cơ hồ là ngay lập tức liền khôi phục đến tương đương với hậu thiên linh bảo, thêm lực công đức bảo vệ nên so với tiên thiên phẩm, hậu thiên chí thánh cũng không hề thua kém. Tiếp đó hắn lại dẫn xuất một tia tử khí ra ngoài trấn thiên tỷ, ngưng tụ ra bộ dạng long hoàng an thiên tỷ, dưới tỷ vẫn là mấy chữ đại thiên hành đạo, an thiên huyền thánh. Nhìn qua vật này, Nhạc Vũ vừa kinh hỉ vừa thầm tự giễu, nếu nó rơi vào tay Hạo Thiên chắc sẽ khôi phục đến lúc cực thịnh. Là kinh hỉ ngoài lại âm thầm tự giễu hơn 20 vạn năm tụ tập lực công đức, cộng thêm khí vận thiên đế cơ hồ có thể áp chế tất cả tiên thiên chí thánh linh bảo trên thế gian, thậm chí như hồng mông chí bảo như chu tiên kiếm thái cực đồ cũng có lực đối kháng, không để mặc người vò nắn, nhưng trong tay hắn lại chỉ có thể che giấu thật sâu. Đáng tiếc chính là lúc đế tuấn còn tại thế thì nhân hoàng còn chưa hưng thịnh, ngọc tỷ không có người dùng, tự nhiên cũng không nhiều công đức gia trì, nếu không chỉ bằng vật này cũng sẽ không rơi vào tình huống bi thảm lúc đại chiến Vu Yêu. Cuối cùng hắn xem xét tới cổ đồng thằng Hoàn, vật này đối với Nhạc Vũ vô dụng, cũng đồng dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cướp đoạt chỉ vì đây là đầu mối duy nhất dẫn tới hỗn độn chung. Rót vào trong đó một tia pháp lực, Nhạc Vũ dần thất vọng, có thể bởi vì pháp lực hắn còn thấp kém nên dù có thể cảm giác được phương vị tồn tại cụ thể của hỗn độn chung nhưng lại không thể tỏa định chính xác, vị trí biến ảo bất định lúc nam lúc bắc khiến không biết làm sao. Vật này linh dị như vậy, không trách mấy vị đạo tổ thánh nhân lẫn vô số đại năng thái cổ đến nay vẫn chưa thể tìm được. Lắc đầu, Nhạc Vũ tạm thời bỏ qua hy vọng trông cậy vào hỗn độn chung. Lại nghe thanh âm như chuông bạc của Ngao Tuệ ở ngoài phòng, phu quân đã có thể nhập định. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, phất tay mở cửa thấy Chiến Tuyết Ngao Tuệ đang duyên dáng đứng ngoài cửa. Hai nữ lần lượt tiến vào phòng, vẫn là Ngao Tuệ nói trước, còn nhớ phu quân còn muốn đi tìm một bộ cuối cùng của Tam Viên Chân Kinh, sau khi bị thương lại chạy về Đông Hải một chuyến. Mượn lực của Tam Linh Chấn Ma Bàn cùng Linh Quả, Nhạc Vũ chỉ kém nửa bước đã có thể tiến vào cảnh giới Chí Thánh Chí Minh, dù không thể xuyên qua thiên cơ để biết cụ thể nhưng nếu tính toán toàn lực vẫn có thể thấy được một số chuyện quá khứ và áng chừng phương vị. Lúc dưỡng thương tại địa phủ, vô luận là Tử Khuyết Thiên Chương hay một bộ cuối cùng của Tam Viên Chân Kinh, hắn đều có thôi diễn biết được vật thứ hai đang giấu ở Đông Hải. Vốn ý định của Nhạc Vũ đúng là sau khi giải quyết hết việc hình thiên cắn trả, liền tới Đông Hải một chuyến, bất quá lúc này chỉ có thể cười khổ, ba viên chân kinh tuy là khẩn yếu, bất quá tình hình dưới mắt có biến, tốt nhất vẫn là quay lại đế đình, thành thành thật thật ở lại đó mới thỏa đáng. Hắn nghĩ tới Hạo Thiên, vị thiên đế này hiện giờ chắc đã phát điên xông loạn bên ngoài. Ngao Tuệ nghe vậy, không khỏi cười khúc khích, Chiến Tuyết cũng mỉm cười, hai người vui vẻ. Phong thái vũ mỹ chiếu sáng cả trúc lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1160, Côn Luân Tây Phong. Nhạc Vũ ngây ra một hồi mới ho nhẹ một tiếng nói, hai người các ngươi có việc cần tới tìm ta. Ngao Tuệ trần trừ liếc sang Chiến Tuyết bên cạnh rồi mới do dự mà nói, ta được nửa miếng Thủy Long Thiên Đan, hôm nay đã sắp tới lúc độ kiếp, chỉ là căn cơ chưa vững chắc. Ý định trước khi độ kiếp tự mình đi tới Nam Chiêm Bộ Châu một chút. Nhạc Vũ giật mình, biết Ngao Tuệ không còn muốn dựa vào sự che chở của hắn, ý định độc lập tu hành, quay sang Chiến Tuyết hỏi, Tuyết Nhi chắc cũng vì chuyện này tới đây. Chiến Tuyết nghe vậy cũng khẽ gật đầu, ta cũng sắp tới lúc đột phá, dù sao thân phận Tuyết Nhi hôm nay chưa thể công khai, sư vinh lần này phản hồi đế đình, cũng là không dùng đến ta. Ta ở bên sư vinh tuy tu hành tuy cực nhanh nhưng vẫn có cảm giác không thể luôn như thế, ỷ lại trợ lực của sư vinh. Nhạc Vũ bất giác nhíu mày, biết Chiến Tuyết Ngao Tuệ nói phải nhưng không hiểu sao dâng lên cảm giác mất mát. Sau một lúc bật cười, chỉ cần hai nàng tiến thêm một bước, ngưng thành hồn ấn kim tiên thì đã là nhân vật cùng tồn tại với Hồng Hoang. Tuế nguyệt của ba người sau này sẽ là vô hạn, chia lìa mấy chục năm có là gì. Hắn suy nghĩ một lát rồi lấy từ trong không gian tu di ra một viên long linh thiên đan do kim tiên long tộc sinh hóa tại long mộ bắn cho Ngao Tuệ. Chiến tuyết có tụ sát bàn cùng thập nhị phẩm sát liên nên không cần vật này. Chỉ đem tam giới chân thủy phân ra hơn 100 giọt cấp cho hai người rồi ngưng trọng, như thế cũng tốt. Theo ta ở tại đế đỉnh quả thực bất lợi cho hai người ổn cố đạo tâm. Hơn nữa tình thế hôm nay bất đồng, dù ta có Côn Luân kính nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn che lấp được thân phận hai người. Hành sự cần chú ý vạn toàn, lúc tu hành cũng không thể liều lĩnh, đặc biệt là Tuyết Nhi. Hắn hung hăng liếc chiến tuyết một cái khiến nàng đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng nói. Còn có một chuyện khác, lúc trước phục dụng tổ long thiên đan, ta từng có thiên nhân cảm ứng, thôi diễn biết được sau 250 năm nữa sẽ là lúc sát kiếp hồng hoang chính thức nổi lên, nếu như hai người dù thế nào cũng cần quay về phương Bắc hay xuống địa phủ nhờ hậu thổ nương nương che chở. Ngao Tuệ hơi chấn động rồi sảng khoái đáp ứng, chiến tuyết lại hừ lạnh, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, đến khi bị Nhạc Vũ nhìn chiếu vào mới miễn cưỡng đáp, tối đa trong vòng 200 năm. Ta nhất định quay lại tìm sư huynh là được, còn địa phủ thì ta không muốn đi. Nhạc Vũ bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, cũng không có lòng khuyên giải. Lúc này tuy hắn đáp ứng hai nàng rời đi nhưng trong lòng thực sự không muốn. Sau 250 năm nữa, bản thân hắn cũng không biết sẽ mở ra được con đường dĩ lực chứng đạo hay vẫn lạc trong tai kiếp. Vì thế càng quý trọng thời gian sống bên người mình yêu thương. Mấy người Nhạc Trương thì còn đang kinh lịch bên ngoài. Chiến tuyết Ngao Tuệ hiện giờ cũng muốn rời đi, bên cạnh chỉ còn Đằng Huyền nhưng chắc cũng không ở lại quá lâu. Nhạc Vũ thoáng chút buồn bã rồi lại nghĩ tới việc 250 năm sau. Sát kiếp sao? Đó là lượng kiếp của thiên hạ sinh linh và tu sĩ tiên nhân. Qua thời gian 5.000 năm, tu sĩ nhân tộc đã ra tay thái quá với thiên địa, vì vậy dẫn khởi thiên sát. Sát kiếp nổi lên cũng như mấy lần tai kiếp của Hồng Hoang lúc trước. Ngay cả Hồng Quân thân hợp thiên đạo cũng không thể khống chế. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, ý chỉ thiên ý không có nhân ái. Đối đãi mọi sự vạn vật tựa như đối đãi xô cầu, chỉ là hiện giờ hắn cũng ở trong lượng kiếp. Cười lạnh, Nhạc Vũ hoàn toàn không để ý đến thương thế, cũng không cách nào tu hành liền dứt khoát dứt bỏ. Chỉ chuyên tâm chỉ điểm ba người chiến tuyết Ngao Tuệ cùng Đằng Huyền. Diễn giải cảm ngộ đối với thiên đạo pháp tắc. Liên tục như vậy qua mấy tháng, chiến tuyết Ngao Tuệ mới lưu luyến từng người rời đi. Lúc đầu trên tiểu đảo thỉnh thoảng còn có thần niệm của tu sĩ chuẩn thánh thăm dò qua. Nhạc Vũ lờ mờ cảm ứng có người đồng dạng dùng tiên thiên phẩm linh bảo tìm kiếm khắp nơi trên Nam Hải nhưng cũng không biết cụ thể là ai. Chỉ biết pháp lực người này còn hơn cả Thái Huyền tiên nữ. Qua 2 tháng thì tần suất tìm kiếm mới giảm xuống, đến tháng thứ 3 mới triệt để kết thúc. Chiến tuyết Ngao Tuệ lúc này đã rời đi nên không ngại nhưng Nhạc Vũ lại lo lắng hao tổn cho hai hóa thân. Thôi toán tương lai đến khi xác thực không có quá nhiều hung hiểm mới đem cả hai cất đi. Hắn ở lại trong đảo chừng gần 1 năm, đến lúc bản thể đã hơi khôi phục mới có ý rời đi. Ngày hôm đó, hắn đang ngồi xếp bằng dưỡng thương thì chợt thấy một tờ tín phù từ dưới đất bay ra hạ xuống trước mặt. Chỉ hơi động niệm liền biết là của hậu thổ, không khỏi cười khổ. Vị nương nương này quả nhiên luôn chú ý tới mình. Cũng vì nhân quả giữa hai người quá sâu nên ngay cả Côn Luân kính cũng không thể ngăn cản cảm ứng. Hắn tiếp lấy tờ tín phù. Tin tức bên trong cực kỳ đơn giản nhưng vẫn khiến nhíu mày kinh ngạc. Phương Trưởng Sơn lại có chuyện trong đại như vậy. Rõ ràng 1 năm trước mới có 6 vị hỗn độn kim tiên, hoặc là trọng thương, hoặc là thân vẫn. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, im lặng kiểm tra một lát rồi thu hồi cửu liên tỏa tâm đại trận. Hắn vẫn dùng một hóa thân bên ngoài nhưng chuyển trở thành hình dáng uyên minh, mặc cổn phục mũ miệng lại lấy huyễn pháp bao phủ hoán thành một vị thái ất chân tiên bình thường mặc thanh sam, tiến về Phương Trưởng Sơn. Trong hai hóa thân thì hóa thân này của hắn cũng ngưng tụ tinh huyết tổ long, pháp lực gần với bản thể nhưng độn quang lại có chút không đủ nên qua 4 ngày mới tới Phương Trưởng Sơn. Từ xa nhìn lại thấy trong đảo vẫn phồn hoa như cũ, không như hắn tưởng tượng. Nhạc Vũ kinh ngạc, đang muốn tiến vào thì sau lưng đột nhiên truyền đến một chàng cười sảng khoái, đạo hữu cũng vào Phương Trưởng Sơn để cầu mua thế giới động thiên. Đỉnh Tây Côn luôn quanh năm tuyết trắng. Dù ở tầng mây thứ 8, ánh mặt trời chói chang cũng không thể khu trục hàn khí. Trên tầng băng tuyết là vô số lâu vũ cổ kính dựa vào sườn núi, kéo dài đến mấy ngàn dặm, vô số tiên nữ bay lượn khiến phong cảnh càng thêm xinh đẹp. Một cây cầu băng từ đây bắc thẳng qua Đông Côn Luân. Lúc này trên cầu băng có một thân ảnh cao lớn đang đứng. Người này khí độ trầm hùng, mặc hoàng bào thêu nhật nguyệt tinh thần, sừng sững như vạn cổ huyền băng. Sau một lát, một vị nữ tiên lam y bay đến cầu cúi người thi lễ thật sâu với người kia, nói chuyện với nhau một chốc lát rồi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ rời đi. Cùng một thời gian, trên một tòa lầu 9 tầng cao nhất đỉnh núi, một đôi mắt mỹ lệ đang nhìn qua mặt cầu. Chủ nhân đôi mắt chỉ mặc váy dài bạch sắc, khí độ vô cùng cao quý, trên mặt vừa giận vừa vui, cười lạnh, đã qua một năm mà hắn vẫn chưa chịu rời đi. Một vị nữ tiên đồng dạng mặc lam bào đứng sau nàng nghe vậy vội vàng khẽ nói, lần trước lúc tiểu tỳ hỏi thì vị thiên đế này cũng nói nhất định phải gặp được nương nương mới thôi, chỉ sợ làm ngơ cũng không phải là thượng sách. Bạch y nữ tử nghe vậy đột nhiên nhướng mày, hừ nhẹ, một kẻ cuồng ngạo nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con rối cho người ta điều khiển mà thôi, không gặp thì làm sao? Dù nàng nói vậy nhưng vẫn lộ ra vẻ suy nghĩ, trong nháy mắt sau đó đã phiêu giật phi thân lên, vượt qua mấy ngàn dặm đáp xuống cầu băng. Thân ảnh cao lớn kia khẽ chấn động, trong mắt thoáng vẻ lăng lệ rồi khom người nói, Hạo Thiên bái kiến sư tỷ, đợi ngươi một năm, hôm nay cuối cùng chịu tới gặp chấm sao? Bạch y nữ tử cười khẽ, phẩy tay, ta biết ngươi tới đây đơn giản là muốn liên thủ thủ lợi trong sát kiếp, việc này ta thực không muốn dính nhân quả, kính xin sư đệ quay trở lại thiên đình, không quấy nhiễu ta thanh tu. Hạo Thiên nghe vậy không giận lại mỉm cười, lần này sư tỷ đoán sai, không dối gạt sư tỷ, vừa rồi sư tỷ có tới Long Mộ một chuyến, kết quả trọng thương bỏ chạy. Phân thân tam thi suýt nữa bị một vị kim tiên hậu bối của Long tộc đánh tới thân hồn đều diệt. Trong tay người này lại có Côn Luân kính. Tây Vương Mẫu thoáng giật mình, trong mắt lộ vẻ phức tạp lẫn vui mừng. Sau đó lại kinh hãi, trầm mặt nói, vậy sư đệ tới đây là để hỏi ta về chỗ hạ lạc của tàn phiến Côn Luân kính. Sư tỷ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Quả thực ta đã tặng mấy tàn phiến cho một người nhưng lại không thể nói ra thân phận. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu khẽ dừng lại, nhìn Hạo Thiên vẻ ý vị thâm trường, sư đệ dám vào lúc này tiến nhập Long Mộ, thực là quyết đoán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1161, lục áp xuất thế sư tỷ quá khen, sư đệ cũng chỉ vì bất đắc dĩ, thật sự bất đắc dĩ mà thôi. Hạo Thiên lộ vẻ sầu thảm. Ánh mắt âm u, người chữa trị Côn Luân kính không biết là thần thánh phương nào lại có thể được sư tỷ che chở như thế. Chấm nhớ sư tỷ cũng không có giao tình với nhất mạch Long tộc, cũng không có nhân quả. Tây Vương Mẫu mỉm cười, hỏi ngược lại, lần này bệ hạ mạo hiểm tiến vào Long Mộ nhưng cuối cùng tay không ra về sẽ giải thích với sư tôn thế nào? Mấy vị sư huynh chắc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cần gì giải thích? Hạo Thiên lắc đầu. Cười tự giễu, nói thật lần này không những ta không được gì mà ngay cả Hạo Thiên kiếm cũng bị mất. Sư tôn tuy có trách phạt nhưng vẫn cần chấm thay hắn khống chế thiên đình. Về phần mấy vị kia thì qua năm vạn năm qua có bao giờ đối tốt với chấm. Còn cả tiểu muội đáng thương bị chính tay ta đè dưới đào sơn để bản thân đăng cơ đế vị. Vậy sao còn phải cố kỵ? Tây Vương Mẫu khẽ trước mắt, thoáng qua vài tia thương cảm, trong lòng lại cảm giác giật mình. Trước kia Long Mộ ngăn cách với sát kiếp nhưng sau khi hậu thổ đăng thánh đảo lộn thiên cơ thì diễn biến sau này khó mà lường được. Ảnh hưởng của trận chiến một năm trước tại Long Mộ sẽ như thế nào thì ngay cả mấy vị đạo tổ thánh nhân cũng không thể nào biết được. Bản thân nàng sai mấy đệ tử đắc ý thăm dò cũng không có tung tích. Lúc này nghe Hạo Thiên nói vậy, nàng cũng không thể tin được vị thiên đế này lại thảm bại đến vậy, ngay cả binh khí tùy thân cũng mất đi. Gần như tức thời, nàng có thể khẳng định được người này chính là huyết lục thiên quân Nhạc Vũ. Suy nghĩ một hồi, Tây Vương Mẫu cười khẽ, chỉ qua hơn trăm năm nhưng người này ngay cả huyết mạch tổ long cũng đã ngưng tụ Hạo Thiên ẩn ước có cảm giác. Nhíu mày hỏi, giao tình mấy vạn năm giữa chấm cùng sư tỷ chẳng lẽ không bằng được người này? Sư tỷ cũng biết thằng hoàn buộc hỗn độn chung lúc trước hiện giờ chắc đã rơi vào tay kẻ này. thậm chí còn có chấn thiên tỷ. Nếu như Hạo Thiên có thể trả được thù thì sẽ hai tay dâng lên hỗn độn chung cho sư tỷ. Tây Vương Mẫu hơi chấn động, lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn không hề động tâm, hỗn độn chung. Sư tỷ tự thấy không có phúc phận này, sư đệ cũng không cần nhiều lời. Cũng biết tình cảnh sư đệ hiện giờ gian nan nhưng bàn về giao tình thì ngươi không thể bằng hắn. Hạo Thiên đờ mặt một hồi lâu sau mới khẽ thở dài, nếu như thế vậy thì chậm không nói thêm, chỉ muốn biết người này có liên quan đến việc sư tỷ thành đạo hay không. Tây Vương Mẫu vẫn yên lặng không nói, thần tình vẫn duy trì lạnh nhạt. Hạo Thiên thấy vậy cũng hiểu, quả nhiên trước lúc hậu thổ đăng thánh đã kết giao tốt với thiên hạ, quảng bố ân đức nên cuối cùng được An Thiên Huyền Thánh Đại Đế tạo thế chân vạc tương trợ, mở địa phủ thành tựu thánh nhân, lại không biết vị giúp đỡ Vương Mẫu sư tỷ là anh kiệt phương nào. Người này có thể dùng thân đại la đánh ta trọng thương, cũng không phụ kỳ vọng sư tỷ, không biết có cơ chứng đạo. Nói đến đây, Hạo Thiên chuyển giọng lạnh lẽo, ta chỉ muốn nhắc nhở sư tỷ một câu, sau khi hậu thổ đăng thánh thì thánh vị chỉ còn hai người, sư tỷ cũng đừng quá ôm hy vọng. Hắn nói xong phất tay hóa thành kim mang rời khỏi Đông Côn Luân. Tây Vương Mẫu cười khẽ, không chút để ý nhìn xuyên qua 9 tầng mây xuống dưới chư đảo của Côn Luân, dĩ quang trong mắt lập lòe. Trong thiên hạ dĩ nhiên có dĩ lực chứng đạo, thậm chí tam thi chứng đạo, tuy nhiên đều không ở trong thiên đạo. Tuy nhiên người kia sao có thể cam tâm chịu khuất trong thiên đạo, sư đệ ngươi sao có thể biết được ý chí của hắn, mưu thủ chấn thiên tỷ, cưỡng đoạt Hạo Thiên kiếm, thậm chí đánh trọng thương thiên đế Hạo Thiên, chưa qua trăm năm đã tới trình độ như vậy. Tây Vương Mẫu lại cười khẽ, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong tiếp theo vì An Thiên Huyền Thánh kia sẽ đem lại cho nàng kinh hỉ gì. Ước định lúc trước khi nào rảnh rỗi sẽ tới thăm Tây Côn luôn một chuyến, không biết hắn có còn nhớ. Đạo hữu tới phương trưởng sơn này cũng để cầu mua thế giới động thiên. Nhạc Vũ nghe giọng quay đầu nhìn lại thì thấy ngoài trăm vạn trượng có một vị đạo nhân mặt mũi hiền hòa, chừng 30 tuổi đang vượt không bay đến. Với tu vi Thái Thanh Huyền Tiên của hắn cũng có thể coi là nổi bật trong cùng thế hệ, nhưng đối mặt với Nhạc Vũ cũng không lộ vẻ cao ngạo mà lộ vẻ bình hòa. Bước mấy bước tới trước người Nhạc Vũ thi lễ nói, tại Hạ Duệ Vân của Khuynh Vân Đảo, lúc mới tới đây thấy đạo hữu tinh hoa nội liễm, cũng không phải là nhân vật tầm thường, vì vậy mở lời hỏi thăm, nếu như lỗ mãng xin đạo hữu chớ trách. Nhạc Vũ nhướng mày, Duệ Vân này quả thật có mấy phần nhãn lực, bất giác nghĩ tới Huyền Nguyên Tử bị hắn giấu trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ, tuy tu vi bất đồng nhưng thần thái phong độ có chút tương tự. Nếu đổi là lúc trước thì nhất định hắn sẽ không để ý, nhưng hiện giờ lại vừa dịp. Ngoài ra cũng không biết tại sao tuy vừa gặp nhưng trong lòng lại sinh ra ý thân cận. Lập tức đồng dạng thi lễ rồi hiếu kỳ hỏi, Duệ Vân đạo hữu chân tình như vậy sao có thể trách cứ. Tán tu Vân Minh ở Bắc Hải bái kiến đạo hữu, lần này đến đây quả thật muốn mua động thiên cùng nguyên thần tinh hạch. Trước đây có nghe nói qua mấy vị hỗn độn kim tiên của phương trưởng sơn đều gặp bất chắc, nhìn lại vẫn là thịnh cảnh, chắc đã xảy ra biến cố gì. Duệ Vân đạo hữu là tán tu Nam Hải, có biết việc này đến cùng ra sao? Duệ Vân đạo nhân vẻ hơi bất ngờ, nhìn Nhạc Vũ lộ vẻ phức tạp nói, đạo hữu quả nhiên thân phận bất phàm, tin tức xác thực linh thông. Mấy vị hỗn độn kim tiên của phương trưởng sơn đúng là gặp chuyện không may. Hôm nay tại Nam Hải cũng chỉ có một số tiên tu thân cận với phương trưởng sơn biết được. Nhạc Vũ giật mình, vừa định nói là do quan sát thiên văn biết được, sau một khắc chợt nhớ ra, còn đang xấu hổ thì đã nghe Duệ Vân cười nói. Chuyện mấy vị hỗn độn kim tiên vẫn lạc hay trọng thương một năm trước đã có người của thiên đình dùng lực che lấp thiên văn. Đạo hữu có thể biết được là do tu vi cực cao không bị huyễn thuật che lấp hay được người bẩm báo. Nhạc Vũ buồn bực, chỉ có thể ho nhẹ che giấu xấu hổ. Hắn vốn tự phụ cẩn thận không ngờ hôm nay lại sơ suất như thế. Cũng chỉ có thể trách là do cấp bậc Côn Luân kính quá cao, lúc ấy lại chọn thương nên bỏ qua cảm ứng huyễn thuật. Tự nghĩ lại cũng thấy dù kẻ trí tất cũng có lúc sơ suất, nếu ở thường ngày cũng thôi nhưng nếu vào lúc quan trọng thì sẽ khiến bản thân chết không có chỗ chôn. Cũng may Duệ Vân không quá để ý, trêu chọc Nhạc Vũ một lúc rồi giải thích nói, vốn việc này vẫn là cơ mật, bất quá đạo hữu đã có thể biết được vậy chắc thân phận bất phàm, Sở dĩ nơi đây vẫn còn thịnh cảnh là nhờ vào một tán tu năm trước nhập trú, tên là Lục Áp đạo nhân Lục Áp. Nhạc Vũ sững người, thần sắc ra vẻ quả nhiên. Duệ Vân ngạc nhiên, đạo hữu biết người này. Thanh danh Lục Áp tán nhân trong hồng hoang không quá cao, một năm trước chúng ta căn bản không biết. Pháp lực người này cực cao minh, một năm trước khiến cho nguyên thần Thanh Long không chiến tự lui. Hơn 10 vị hỗn độn kim tiên của Nam Hải muốn nước đục thả câu nhưng đều chật vật quay về. Hai vị trong đó còn suýt nữa mất mạng. Nhạc Vũ không hề bất ngờ, Lục Áp đạo nhân xuất thế sớm như vậy chắc cũng bởi vì thiên cơ biến ảo. Duệ Vân nói tiếp, tiên tu trong phương trưởng sơn phần lớn đều có tâm né tránh. Bất quá sóng gió trong một năm qua cũng dần lắng xuống nên tâm tư cũng dần ổn định, tụ tập trở lại. Hôm nay vì Lục Áp đạo nhân muốn bán một vật mà đông đúc. Việc say này Nhạc Vũ cũng đã biết được từ hậu thổ nên thi lễ cáo từ Duệ Vân rồi định tiến vào đảo trong phương trưởng sơn. Còn chưa kịp cất bước thì đã nghe Duệ Vân ở sau cười nói. Xem đạo hữu như có chỗ bất đắc dĩ muốn giấu giếm thân phận. Sao chúng ta không cùng đồng hành tiến vào để tránh người khác nghi ngờ. Nhạc Vũ khẽ dừng lại, suy nghĩ một lát rồi quyết đoán quay người cúi đầu, đa tạ đạo hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1162, tầm cấu tinh thạch. Dưới phương trưởng sơn có một tòa thiên thành lơ lửng. Nhạc Vũ theo Duệ Vân đi vào, tới trước cổng thành thì sững lại nhìn bên cổng có một tờ cáo thị. Bên trong vẽ hình ảnh hắn cực kỳ sinh động. Bên dưới còn có cả con dấu của thiên đình, 10 vị hoàng cân lực sĩ đứng canh bên cạnh. Nhạc Vũ nhìn lại thì thấy văn tự bên trong bố cáo quả nhiên là một tờ lệnh truy nã. Cáo thị tội danh tàn sát đệ tử xiển giáo của hắn. Chỉ cần người nào có thể chém đầu sẽ lấy được phẩm vị thiên đình hoặc là một kiện hậu thiên phẩm linh bảo. Người có thể cung cấp tin tức phương vị của hắn cũng có thể được thưởng một kiện hậu thiên nhất phẩm kiếm khí. Không khỏi cười nhà. Lệnh truy nã này của thiên đình không dán vào lúc hắn tru sát mấy trăm vạn đệ tử xiển giáo lại dán vào lúc này. Quả nhiên đã có người sinh nghi với hắn. Có thể gần như vô thanh vô tức tiến vào mật cảnh Long Đài cướp đoạt trì dịch thiên long. Sau đó lại xông tới không gian long mộ, đương thời chỉ khoảng vài người. Nhạc Vũ hắn cũng miễn cưỡng có được tư cách này. Những đại năng thái cổ dù chưa xác nhận nhưng cũng mặc định sinh nghi. Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Cũng may lúc trước đã diệt khẩu toàn bộ mấy người trong long mộ. Tuy hắn không thể thoát khỏi hiểm nghi nhưng Hạo Thiên cũng không hơn gì. Trừ khi chính miệng nói ra ngũ hành kiếm trận trong tay hắn còn không khó tránh khỏi bị người khác nghĩ vừa ăn cướp vừa la làng. Cũng không mấy ai tin tưởng chuyện thiên đế có thể bại trong tay một đại la kim tiên. Với tính tình của Hạo Thiên, quả quyết không có khả năng nói ra điều này. Tóm lại thế cục hiện giờ loạn thành một đoàn. Hết thảy những chuyện xảy ra trong long mộ vẫn được giấu kín. Nhạc Vũ cười lạnh, cũng không để ý quay đầu đi chỗ khác. Với tu vi hiện giờ của hắn, nếu có thể tái tiến một bước thì dù thân có hồng mông chí bảo bị người khác biết được cũng không sao. Vốn thân phận kia hành tung phiêu hút bất định, người bên ngoài khó có thể tìm được, cũng khó ám toán. Hắn không tin mấy vị đạo tổ thánh nhân tới nay vẫn không biết hắn chính là huyết lục thiên quân, cũng đồng dạng có hồng mông tử khí. Ngược lại thần sắc Duệ Vân tỏ vẻ phức tạp, thêm vài phần bất mãn liếc nhìn tờ cáo thị. Vị huyết lục thiên quân này quả thật là một nhân vật hào kiệt. Bất quá cũng không biết thiên đình có dụng ý như thế nào lẫn xiển giáo có thủ đoạn gì để cho thiên đế cúi đầu đem cáo thị bố khắp hồng hoang. Tiếp đó hắn lại hừ lạnh một tiếng nói, thần thông Lục Áp đạo quân tuy mạnh nhưng cũng không bằng mấy vị trước kia. Nếu không người của thiên đình sao dám tới phương trưởng sơn. Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Duệ Vân, trong trước mắt còn tưởng rằng Duệ Vân có liên quan với hắn. Nghe câu sau mới thở phào. Chắc là tán tu vốn phản cảm với thiên đình nên cũng không nghĩ thêm mà tiến vào thành. Trên cổng thành có một mặt kính, chế tạo phòng theo côn luân kính. Cũng không biết chiếu vào nơi nào. Chung quanh đồng dạng có 10 vị tướng lĩnh thiên đình mặc huyền bào. Tất cả đều cảnh giác như lâm đại địch. Chỉ cần người vào thành đều bị chiếu vào một luồng quang hoa để kiểm tra huyễn pháp và hóa hình thuật. Nhạc Vũ không hề ngần ngại đi qua. Dù chỉ với côn luân kính vừa mới chữa trị trước kia đã vượt xa đồ phòng chế này, huống chi hôm nay đã dần hồi phục nguyên khí, chỉ kém một bước đã lại đăng nhập tiên thiên chí thánh. Cùng đồng hành với Duệ Vân tuy không khiến cho người khác sinh ra nghi ngờ nhưng lại khiến cho bản thân Duệ Vân hơi ngạc nhiên. Vốn hắn cũng không phải đoán được thân phận của người đồng hành, chỉ là mơ hồ biết được người bên cạnh đã đổi dung mạo. Tuy nhiên hiện giờ lại bình yên đi qua quang hoa khiến bất giác nghi ngờ có phải bản thân đã đoán sai. Lắc đầu một hồi rồi mới theo sát Nhạc Vũ vào thành. Vô luận về quy mô hay khí tượng thì phương trưởng tiên thành đều không kém hơn địa tiên thành. Số lượng tiên tu hiện giờ lại càng vượt xa. Nhạc Vũ cảm giác được chỉ riêng Đại La Kim Tiên đã có hơn 100 vị. Hiển nhiên là đến vì vật mà Lục Áp đạo nhân đấu giá lần này. Nhân vật trong đó phần lớn cũng không phải thần thú yêu tộc mà là kim tiên nhân tộc chính thức có trong danh ngạch Tam Thiên Đại Đạo, thân có đại thần thông. Hồng Hoang tuy vì Hồng Quân hạn chế nên tất cả sinh linh dưới thần thú chỉ có Tam Thiên Đại Đạo. Bất quá qua mấy vạn năm kim tiên tiến vào đại đạo lại còn nhiều hơn huyền tiên chân tiên. Nam Hải này từ lúc Thiên Đình Đế Tuấn đã là chỗ của tán tu nhân tộc tụ tập. Kim tiên nhân tộc tự nhiên lần này đến đây không ít. Hồn niệm Nhạc Vũ quét qua một vòng trong thành, vô thanh vô tức đánh ra hai phù chiếu rồi tiếp tục cùng đi với Duệ Vân. Thân phận hiện giờ của hắn thật sự có chút bất tiện. Biến cố Long Mộ vừa xảy ra không lâu đã tới phương trưởng Tiên Sơn. Dù là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Uyên Minh hay Huyết Lục Thiên Quân Nhạc Vũ đều làm cho người ta nghi kỵ. Cũng may hậu thổ đối với chuyện thứ hai đã sớm có an bài. Việc mua vật gì cũng không cần hắn quản đến, chỉ cần ngồi xem đoạt bảo mà thôi. Duệ Vân dọc đường cũng nói một số tin tức lại càng hắn không có ý cáo biệt. Tán tu Nam Hải và rất nhiều tông môn ở đây chừng ba thành đi vào con đường bảng môn tà đạo. Xưa nay hành sự đều gan lớn, mấy vị đại năng của phương trưởng Sơn cũng cố ý dung túng, vì vậy cướp đoạt hạ giới cũng vô cùng hung hoành, không tránh nhân quả. Hàng năm đều có vô số động thiên phúc địa cùng nguyên thần tinh hạch xuất từ Nam Hải, chiếm tới 9 thành Hồng Hoang. Nói đến buồn cười, tuy ta không xem trọng mấy vật này nhưng sản nghiệp kinh doanh ít ỏi nhà ta mấy năm này đều dựa vào đó nên rất rõ nội tình. Thấy Nhạc Vũ vẫn thản nhiên đi bên cạnh, Duệ Vân không khỏi cười nhẹ, thế nhân chỉ nói nguyên thần tinh hạch cùng động thiên hiếm thấy. Lại không biết chuyện mua bán này sớm đã bị mấy đại thương gia ở phương trưởng Sơn thao túng, khống chế số lượng bán ra hàng năm. Ta biết mấy nhà tích lũy được không ít, nếu như đạo hữu cần số lượng không nhiều thì có thể tự đi tìm người mua bán. Còn nếu cần số lượng nhiều thì Duệ Vân có thể giới thiệu vài chỗ. Ta thấy đạo hữu hình như đang muốn xây dựng động thiên tiên phủ hay mở thế giới tiểu thiên đúng không? Duệ Vân đột nhiên dừng chân nhìn sang. Nhạc Vũ cũng động tâm, dù Duệ Vân suy đoán không trúng nhưng cũng không nhìn ra người này giả dối. Trong lòng liền cho hắn là người dẫn mối cho nhà nào đó. Duệ Vân lập tức ngầm hiểu, liền dẫn Nhạc Vũ theo một con đường. Không bao lâu sau thì tới cửa sau một lầu các 9 tầng. Kiến trúc của phương trưởng tiên thành cao nhất cũng chỉ 9 tầng nên vừa liếc qua cũng biết nơi này rất có thực lực. Duệ Vân dường như cũng giao rất rộng trong thành. Hơn nữa còn rất có danh tiếng, trên đường có vô số người hướng hắn hành lễ. Vừa đi vào cửa sau liền thấy bên trong có một vị đồng dạng là Thái Thanh Huyền Tiên, mặc đồ chấp sự đi tới cười nói, Duệ Vân lão ca hôm nay sao rảnh rỗi tới thiên vật các. Thực là vẻ vang cho kẻ hèn này, những năm qua ta đã nhiều lần mời nhưng huynh đều không đến. Duệ Vân cười khổ một tiếng nói, Xích Chân lão hữu. Nếu còn muốn vì chủ nhân chiêu lãm thì đừng nhắc tới. Duệ Vân cũng không phải không muốn, chỉ là đạo thống sư môn cần truyền thừa nên không thể nào hiệu lực cho thiên vật các. Hôm nay đưa vị đạo hữu này tới đây là muốn mua chút nguyên thần tinh hạch cùng động thiên phúc địa. Lão ca cứ yên tâm, chuyện chiêu lãm sẽ không nhắc lại. Dù hôm nay Duệ Vân ngươi tình nguyện thì ta cũng không dám. Lão già kia bật cười, lúc này mới chú ý tới Nhạc Vũ. Thấy người trước mặt tuy chỉ là chân tiên nhưng lại cùng sánh vai với Duệ Vân, khí độ thâm trầm khó dò nông cạn nên trần trừ hỏi, tìm mua nguyên thần tinh hạch. Lão ca cũng biết được quy củ ở đây. Quy củ gì chứ? Duệ Vân không khỏi cười mắng, ta không muốn ngươi ưu đãi giảm giá gì, cũng tự hỏi không có tư cách. Vị đạo hữu Vân Minh này cần rất nhiều, cũng không ngại giá cả, chỉ cầu thành thật giao dịch, chớ làm lừa gạt là được. Lão giả kia vẫn có chút không tin, nhìn sang Nhạc Vũ thấy hắn khẽ gật đầu, càng nhiều càng tốt, chỉ cầu giá thị trường. Lão già lúc này mới nhoẻn miệng cười, đưa tay mời vào rồi bước nhanh vào trong. Qua một lúc thì tới một khố phòng trùng trùng điệp điệp cấm chế. Ba người vừa định tiến vào thì đột nhiên có một thân ảnh thần tình bối rối vội vàng đi tới. Trông thấy Duệ Vân thì hơi vui vẻ, đến gần thì thầm mấy câu, thấy Duệ Vân biến sắc, do dự rồi thi lễ với hai người, nhị vị đạo hữu thứ tội, Duệ Vân có việc gấp nên không thể ở lại phụng bồi. Xích Chân nghe vậy nhíu mày, là vì chuyện chiếc cọc kia. Thấy Duệ Vân ảm đạm gật đầu, Xích Chân thở dài nói, ta thật không hiểu nổi ngươi, nếu là trước kia cũng là thôi, hiện giờ phương Bắc có chỗ dựa lớn như vậy lại không nguyện cầu trợ. Lão ca cứ đi đi, ta sẽ không để đạo hữu Minh Vân chịu thiệt, ta thân bất do kỳ không giúp được ngươi. Nhạc Vũ đứng cạnh nghe được giật mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1163, thu hoạch phong phú vốn. Duệ Vân nói chuyện với tu sĩ kia đều ngưng thúc âm thanh, nhưng với Nhạc Vũ hiện giờ thậm chí không cần thôi động pháp lực mà chỉ với thần thông của thân thể Tổ Long đã có thể nghe được. Chỉ vì không muốn nghe chuyện bằng hữu muốn giấu nên tận lực kiềm chế. Bất quá lúc này nghe Xích Chân nói như vậy thì hắn lại thêm mấy phần hiếu kỳ. Duệ Vân sau khi cáo từ thì vội vàng rời đi. Nhạc Vũ nhìn hút theo rồi mới theo Xích Chân tiến vào trong bảo khó. Sau đó lập tức sáng mắt. Quả nhiên Duệ Vân nói không sai. Trong khố phòng có mấy lớp linh trận bao lấy một dãy hộp ngọc. Vừa thấy Diễn Thiên Châu đã sinh ra cảm ứng. Số lượng hơn 30 chiếc, gần bằng một nửa số nguyên thần tinh hạch của các thương gia hiện giờ trong thành.